Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 134, Ban Thưởng Đan Phương. Tuyệt chiêu á? Ta kệ xác nó có tuyệt chiêu gì? Vương Bảo Nhạc bừng bừng lửa giận, cảm giác bị một con khỉ chơi xỏ khiến cho hắn tức muốn điên lên. Chưa kể không chỉ chơi xỏ một lần mà tận mấy chục lần. Sư đệ mỏ bớt giận, ta khuyên người đừng có chọc con vừa nó nữa. Nó là cục kinh của trưởng lão bên Ngự Thú Cạc đây. Tu vi vượt xa trần thức chúng ta vô cùng cường hãn. Tầng mây trên cào đó là địa bàn của nó. Thấy cái gì thì nó sẽ hớn hở bay đến mà đánh bay ngay. Có học sinh của Pháp Bình Các đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Hắn ta không biết Vương Bảo Nhạc là ai. Dù sao thì đệ tử của Pháp Bình Các rất đông, không thể nào biết mặt được tất cả. Lúc này chỉ lắc đầu cảm khái. Bối cảnh lớn như vậy sao? Vương Bảo Nhạc nghe vị đồng môn kia nói xong, biết được lai lịch của con vượn này thì lập tức hít sâu một hơi, biết rõ không thể trêu vào. Nhưng điều này lại làm cho hắn bực bội hơn. Vương Bảo Nhạc đang định hỏi thăm xem con vượn này có tuyệt chiêu gì, thì dường như con vượn kim cương đã bay đến giữa không trung, nghe thấy lời của Vương Bảo Nhạc nên dừng lại, đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc, lắc mông, lại quay đầu về, nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Người còn giễu ta à? Vương Bảo Nhạc lập tức trợn mắt, thiếu chút nữa là không nhịn được. Lần đầu tiên trong đời của hắn bị một con khỉ chế giễu. Con vượn kim cương trên không trung kêu ạ ạ, ngạo nghễ ngửa đầu vỗ ngực, không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, xoay người bay thẳng tới Ngục Cú Các. Vương Bảo Nhạc vô cùng tức giận, bị con vượn đó chơi xỏ một vố, chơi xong lại còn chế giễu. Cảm giác này khiến cho Vương Bảo Nhạc như muốn bùng nổ. Hồi lâu sau mới cố nhịn xuống, hắn đứt từng đoạn ruột nhìn khí cầu đã bị dập hư của mình, thở dài một hơi. Nói tiếng cảm ơn với đồng môn tốt bụng ở bên cạnh xong mới bi phẫn, xen lẫn bất đắc dĩ, xách phi thuyền về động phủ. Cũng may phi thuyền không bị hỏng nặng lắm, chỉ bị nứt ở bên ngoài. Với tàu nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc hiện tại thì có thể sửa được. Chẳng qua là hắn vẫn thấy ấm ức, cứ nhớ tới cái bản mặt của con khỉ chết dẫm kìa thì lừa giận lại bùng lên. Con khỉ trời đánh kìa, người cứ chờ đó cho ta. Chọc phải Vương già già đấy thì chờ xem sau này ta sửa ngươi kiểu gì. Vương Bảo Nhạc cắn răng, dằn cơn bực bội trong lòng xuống. Sau khi sửa xong phi thuyền thì hắn chẳng còn lòng dạ nào mà ra ngoài nữa, nên tiếp tục bế quan luyện chế pháp khí. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng luyện chế pháp khí cấp 1 thuần thục hơn, số lượng ngày càng nhiều. Mặc dù trong quá trình này cũng thất bại khá khá lần, tốn hơn phân nửa tài liệu của hắn, nhưng vẫn góp được đến hơn 80 món, nhất là 80 món này đều là do hắn lựa chọn thật kỹ từ danh sách của Pháp Bình Các. Dù là món nào cũng có đều có đặc tính đại biểu nhất định, là số khó luyện chế nhất trong đám pháp khí cấp 1 đó. Bằng như chọn mấy món dễ luyện chế hơn thì Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không tốn nhiều thời gian với tài liệu như thế. Đây là vì Trần Vũ Đồng đã từng nói cho Vương Bảo Nhạc nghe, khảo hạch binh đồ thoạt nhìn giống như chỉ cần 100 món pháp khí cấp 1 hoàn mỹ là được. Nhưng thực tế trong đó có chia điểm. Tuy điểm này không phân cao thấp, chỉ cần đạt đủ là có thể trở thành binh đồ. Nhưng sau này, khi lên binh tử thì nó lại cực kỳ quan trọng, có thể thêm điểm cộng vào thành tích khi tham gia khảo hạch binh tử. Cho nên hắn mới bỏ nhỏ với Vương Bảo Nhạc. Nếu có thể tốt nhất là nên lựa chọn luyện chế mấy cái món pháp khí cấp 1 khó khăn nhất để tấn chức binh đồ. Dù như thế thì sẽ hao tốn rất nhiều, mà 100 món pháp khí khảo hạch binh đồ nộp lên chỉ được đạo viện thưởng cho một chút linh thạch, coi như có, còn lâu mới bằng được giá trị của thành phẩm. Nhưng phần căn cơ lại hơn hẳn người thường, sau này phát triển sẽ thông thuận hơn. Vậy cho nên Vương Bảo Nhạc mới tự lập chỉ tiêu cao cho mình, dù chính bản thân hắn phải dốc túi riêng rất nhiều, nhưng chuyến quê hương linh tức lúc trước hắn đã có thu hoạch khá lớn, chỉ chờ đạo viện ghi chép xong thì hắn có thể nhận được phần thưởng cực dày. Có điều nếu như lựa chọn kế hoạch của hắn hiện tại, thì trong 10 món pháp khí tiếp theo cần phải có một số loại tài liệu tên là tố tinh niên xà. Thứ đó tuy trong tông môn cũng có, nhưng rất cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ được chỉ định thế mới mua được, mà làm nhiệm vụ thì lại tốn thời gian. Sau khi tính thời gian, Tiêu Vương bỏ nhà thật sự không đợi được. Sau khi suy nghĩ thì hắn liên hệ với Tạ Hải Dương. Người này trông có thể như Hồ Phong Hoán Vũ ở đảo Hạ Viện. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ hắn sẽ tìm ra được. Nếu như Tạ Hải Dương không lấy được thì Vương Bảo Nhạc sẽ nhờ Trần Vũ Đồng giúp đỡ. Chẳng qua mặc dù hắn cũng có quan hệ với Trần Vũ Đồng thật, nhưng chưa được bao lâu, chẳng thân thuộc gì lắm. Nên nếu không phải hết cách xoay sở thì Vương Bảo Nhạc không muốn làm phiền Trần Vũ Đồng. Lúc này Tạ Hải Dương đang ở bên hệ đan đạo của đảo Hạ Viện, cười toe toét tự giới thiệu với một học sinh mới trên đảo Hạ Viện. Chào học muội, bí nhân Tạ Hải Dương trong đảo viện phiêu miểu này, trên có trưởng viện, dưới có học sinh. Phàm là con người thì ai cũng có nhu cầu riêng, chẳng có chuyện gì mà Tạ Hải Dương anh đấy không làm được cả. Nói xong thì Tạ Hải Dương lại nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhận được tin thì hai mắt của hắn sáng rực lên, mỉm cười nhìn cô nhóc học sinh đang lộ vẻ chần chừ kia. Thấy chưa em có biết Vương Bảo Nhạc không? Đấy chính là khách sổ của anh đấy. Thôi em cứ từ từ mà suy nghĩ đi nha, anh đi xử lý chuyện của Vương Sư Huynh đây. Nói xong, Tạ Hải Dương đắc ý xoay người rời đi, tranh thủ lấy nhẫn truyền âm ra kết nối với Vương Bảo Nhạc nghe. Vẻ mặt vô cùng khách khí, khác hẳn với khi Vương Bảo Nhạc còn ở đảo Hạ Viện. Cuối cùng hắn luôn miệng cam đoan trong vòng 3 ngày sẽ nhất định lấy được số lượng mà Vương Bảo Nhạc cần. Tạ Hải Dương này bản lĩnh thật đấy, ta đã đến đảo Thượng Viện rồi mà hắn vẫn còn có thể giúp được, không hổ là người chuyên làm ăn. Bất quá lần sau chắc hắn cũng phải thi vào đảo Thượng Viện chứ. Vương Bảo Nhạc vừa mới mừng rỡ lại cảm thấy Tạ Hải Dương này đúng là lợi hại, vậy nên im lặng chờ. 3 ngày sau, Tạ Hải Dương lại truyền âm. Vương Sư Huynh, ta không vào đảo Thượng Viện được, chúng ta ra ngoài giao dịch nhá. Nhận được truyền âm của Tạ Hải Dương, tinh thần của Vương Bảo Nhạc run lên, lập tức rời khỏi động phủ, đến đài cao ở mép sương mù của đảo Thượng Viện. Sau khi đến nơi thì trông thấy Tạ Hải Dương đang vô cùng cung kính đứng ở nơi đó. Bái kiến Vương Sư Huynh. Vừa trông thấy Vương Bảo Nhạc thì Tạ Hải Dương vô cùng hưng phấn, vội bước lên vài cái bước, cúi đầu thật sâu. Không cần đợi Vương Bảo Nhạc cất lời thì hắn đã lập tức lấy một cái túi nhỏ ra, khách khí đưa qua cho Vương Bảo Nhạc. Để ý thấy thái độ của Tạ Hải Dương dành cho mình đã thay đổi, Vương Bảo Nhạc cười gian, biết rõ chuyện này có liên quan đến việc mình thi vào đảo Thượng Viện. Thỏa mãn nhận lấy cái túi nhỏ kia, mở ra xem xét xong thì lại càng mừng hơn. Vậy nên hắn lấy linh thạch ra. Sau khi hoàn thành giao dịch thì hai người lại hàn huyên một lúc. Toàn bộ quá trình Tạ Hải Dương đều vô cùng cung kính. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đang định rời đi thì đột nhiên Tạ Hải Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng thấp giọng mở miệng. Ê, Vương Sư Huynh, ngài mua nhiều đồ của ta như thế, ta cũng coi như bạn bè, ta tặng ngài một tin tức. Hả? Vương Bảo Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Tạ Hải Dương. Vương Sư Huynh, ta có con đường riêng, biết rõ một tin tức mà trừ người trong cuộc ra thì gần như chẳng mấy ai hay. 3 ngày sau, đan đạo các của đạo Thượng Viện sẽ phát ra một danh sách ban thưởng đặc chiêu. Tạ Hải Dương vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc. Ban thưởng đặc chiêu của đan đạo các á? Vương Bảo Nhạc gần ra. Đạo Thượng Viện có quy tắc, mỗi các có thể thưởng cho những học sinh có công hiến quyệt xuất, tư cách trở thành học sinh của đạo Thượng Viện, mà không cần phải thông qua kỳ thi. Có điều việc này khá hiếm thấy. Lần này đan đạo các cho ra một linh căn 7 tấc, dùng làm phần thưởng cho học sinh đó trực tiếp trở thành chân tức. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây cũng phải giật mình. Hắn biết rõ tầm quý hiếm của linh căn 7 tấc này, mà đan đạo các lại có thể đưa ra phần thưởng như thế, nên hắn không khỏi tò mò. Có điều phần thưởng này có chút vấn đề, cho nên 3 ngày sau công bố xong sẽ đưa ra yêu cầu phải luyện chế ra được 1 viên vân tức đan trong thời gian chỉ định. Nói đến đây, Tạ Hải Dương dừng lại một chút, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ta đã qua tìm hiểu về vân tức đan này, nghe nói nó giúp ích rất nhiều cho tu sĩ trần tức, Quan trọng nhất là trước đây chưa hề có ghi chép gì về loại đan dược này, thuộc loại đan phường mới. Sau khi trải qua kiểm tra thẩm định thì được đan đạo các của đạo thượng viện cho ra đánh giá là công hiến lớn, cho nên mới có việc ban thưởng đặc chiêu này. Nhưng lại có vấn đề, bởi vì học sinh đưa ra đan phương này lên tới tận 2 người, nhưng phần thưởng chỉ có 1. Vậy nên lần ban thưởng này lại có thêm đợt khảo hạch, thời gian chỉ định vào tháng 6. Cần 2 học sinh này luyện chế vân tức đan, người nào luyện chế ra được độ tinh khiết cao nhất sẽ được thưởng vị trí đặc chiêu kia. Có điều vân tức đan này cần rất nhiều tài liệu, thành phẩm cực kỳ đắt đỏ. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tạ Hải Dương lại càng sắc bén hơn. Bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm như thế, Tạ Hải Dương hít sâu một hơi, thấp giọng nói tiếp. 2 người này, một là Chu Tiểu Nhã, một người khác là bạn thân mà cô ta quen ở hệ đan đạo, tên Trần Phỉ. Đạo thượng viện đã điều tra ra đáp án thật sự về đan phương này là của ai sáng tạo ra, nhưng không hề công bố. Việc này có chứa sát cơ. Ta đã thăm dò qua các tin tức ở đan đạo khác của đạo thượng viện, nói rằng đan dược này hẳn là do Trần Phỉ kia sáng tạo ra. Dù sao thì Trần Phỉ đó cũng là học sinh cũ năm thứ tư, bản thân cũng không phải dạng vừa, không cần phải mạo hiểm ăn cắp đan phương của người khác, vì lỡ như bị tra ra sẽ bị đuổi khỏi đạo viện. Đồng thời theo như ta biết thì Trần Phỉ này cũng có qua lại với Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo rất có thể đã giúp đỡ Trần Phỉ luyện phân tức đàn. Nhưng thế thì dù quá trình luyện chế cô ta có thất bại thì vẫn có thể thử lại nhiều lần. Nhưng Chu Tiểu Nhã thì lại không có điều kiện cao như thế. Nếu như không có gì bất ngờ thì sau khi tin tức công bố, khả năng Chu Tiểu Nhã thua sẽ rất lớn. Quan trọng nhất là không biết thái độ của đan đạo các ra sao. Vương Sư Huynh, nhân lúc đan đạo các còn chưa thông báo việc này, nếu như đan phương này thật sự không phải do Chu Tiểu Nhã sáng tạo ra, thì tốt nhất là ngươi hãy khuyên cô ấy đi, bằng không... Tạ Hải Dương nói tới đây thì dừng, lui lại vài bước chờ Vương Bảo Nhạc tiêu hóa hết toàn bộ sự việc. Lúc này sắc mặt của Vương Bảo Nhạc đã xa sầm xuống, ánh mắt sắc lẹm, lại có khí tức sắc bén ngưng tụ bộc phát ra từ trên người của hắn. Chương 135 Khí thế hùng hồ. Trong lúc khí tức sắc bén này bộc phát, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía đạo viện ở phía xa. Thời gian hắn vào đạo thượng viện này chỉ có tranh đấu với Lâm Thiên Hạo và trở thành binh đồ, cho nên cũng không để ý tới chuyện ở đạo hạ viện. Không hề biết Chu Tiểu Nhã đã gặp chuyện, thế mà Chu Tiểu Nhã không nói cho mình biết. Những người khác thì rõ ràng đều chưa hề hay biết gì. Dù sao thì tin tức của Tạ Hải Dương cũng linh thông hơn bọn họ nhiều. Sau khi im lặng một lúc, Vương Bảo Nhạc lấy nhẫn truyền âm ra liên lạc với Chu Tiểu Nhã. Ngay sau đó, khi Chu Tiểu Nhã đang đỏ hoe mắt, ngồi trong phòng luyện đan, nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc thì cô nén không để bật khóc, cũng không nói gì nhiều. Khi Vương Bảo Nhạc hỏi đến chuyện vân tức đan thì Chu Tiểu Nhã mới không nhịn được nữa, tủi khân bật khóc. Anh Bảo Nhạc, đan phương vân tức đan kia vốn không phải do em sáng tạo ra, nó vốn là một đan phương, ông nội em từng là cổ võ bổ mạch. Hơn 20 năm trước, tình cờ có được nó. Sau khi em vào hệ đan đạo, thì vừa học tập vừa nghiên cứu nó, mới miễn cưỡng bổ sung được nó. Anh nhớ viên đan mà lần trước anh đến hệ đan đạo, em đã cho anh xem không? Thật ra nó chính là phiên bản đầu tiên của vân tức đan đấy. Em muốn nhờ vào việc nộp đan phương này cho đạo viện để được vào đảo thượng viện. Em không đề phòng Trần Phỉ. Trong quá trình bổ sung đan phương, em từng thảo luận với cô ta. Nghe Chu Tiểu Nhã nói vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức tin cô ngay. Hắn biết cô còn nhỏ, không dành sự đời, lại không có kinh nghiệm sóng gió như mình, cho nên khó tránh khỏi việc tin tưởng bạn bè. Vậy nên hắn an ủi Chu Tiểu Nhã một lúc xong thì mới nói. Đừng khóc, mọi việc đã có anh lo. Sau khi kết thúc truyền âm, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại đã có phán đoán đại khái về việc này. Dù tàn phương của vân tức đan này có lai lịch ra sao, thì đều có liên quan đến mảnh vỡ của thanh cổ kiếm đồng xanh kia. Việc này khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn bên hệ đan đạo cũng đã nhìn ra thứ này không có người sáng tạo thật sự. Cho nên dù đưa ra phần thưởng, nhưng cũng không quan trọng hóa việc tìm ra người thật sự nộp lên là ai. Dù sao thì cả hai học sinh đều nộp đan phương lên, cho dù là ăn cắp của kẻ khác cũng để nộp lên cũng chả ảnh hưởng gì tới bản thân đan đạo các. Bởi vì dẫu sao thì đan phương này cũng là để nộp lên cho bọn họ mà. Đứng ở góc độ người xem thì đan đạo các đúng là không hỏi đúng sai. Nhưng đứng ở lập trường của đan đạo các thì đây chỉ là một vụ giao dịch. Lấy linh căn bảy tấc ra làm phần thưởng đã hoàn thành giao dịch rồi. Cô không thể vì vấn đề lai lịch mà đi trách phạt học sinh, bỏ qua tính tích cực được. Thế cho nên trong vụ này, phần thưởng của đan đạo các sẽ dành cho người có thể luyện chế ra được phân tức đan có độ tinh khiết cao nhất. Xét theo mặt nào đó thì cũng coi như công bằng rồi. Nhưng nếu như đan phương này là do bản thân học sinh tự mình sáng tạo, thì sự việc lại khác hẳn. Đối với đan phương tự sáng tạo, thì đan đạo các nhất định sẽ cho ra linh căn 8 tấc, hơn nữa còn phải moi ra trần tướng, nghiêm khắc xử phạt kẻ ăn cắp. Tuyệt đối không thể phán sai, khiến cho người ta thất vọng. Về phần ẩn chứa sát cơ mà Tạ Hải Dương đã nói, cũng chỉ đúng điểm này. Chẳng qua là vì tin tức hắn có được không đủ, không biết rõ tình huống của Chu Tiểu Nhã, nên mới đoán sai. Ngoài ra, chỗ Lâm Thiên Hạo cũng không phức tạp như Tạ Hải Dương nghĩ. Phương Bảo Nhạc lập tức đoán ra, đây là do Lâm Thiên Hạo không làm gì được mình, cho nên mới nắm chắc cơ hội chèn ép Chu Tiểu Nhã, nhằm khiến cho mình khó chịu mà thôi. Sau khi cho ra phán đoán căn bản, Vương Bảo Nhạc cảm thấy cực kỳ ghét con ả Thiết Trần Phỉ kia. Vậy nên hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, trực tiếp lấy ra một thẻ ngọc đưa cho Tạ Hải Dương. Đây là một thẻ ngọc rỗng, cũng là một tờ giấy nợ trống, xài bao nhiêu thì ngươi cứ tự điền vào là được. Sau khi ngươi quay về thì đi tìm Chu Tiểu Nhã. Phàm là dược liệu cô ấy cần luyện chế vân tức đàn, thì cứ mua số lượng lớn, đảm bảo cho cô ấy có thể đủ tài liệu luyện chế vân tức đàn, một tháng sau giành được phần thưởng. Còn tiền đấy à? Thứ khác ta không có nhiều chứ linh thạch, thì ngay cả ta cũng không biết mình có thể luyện chế ra được bao nhiêu nữa. Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng, những lời này lộ rõ khí chất đại gia, khiến cho Tạ Hải Dương hít sâu một hơi, hai mắt lập tức sáng rực lên. Đồng thời trong lòng cũng rung động, biết rõ Vương Bảo Nhạc có thể đưa phiếu nợ trống cho mình, rõ ràng là có ý nghĩa không tầm thường. Một mặt là hắn có đủ chắc chắn, không sợ mình bị lừa gạt. Đồng thời đây cũng là tin tưởng. Ngoài ra cũng nói rõ Chu Tiểu Nhã có địa vị khá quan trọng với Vương Bảo Nhạc. Lần nhân tình tặng tin tức này của hắn nhất định chuẩn không cần chỉ. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Tạ Hải Dương hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi ôm quyền cúi đầu. Vừa rồi cứ yên tâm, nếu người đã đưa phiếu nợ trống cho ta, thì ta cũng sẽ cho người thấy rõ Tạ Hải Dương ta là kẻ có nguyên tắc, có danh dự, tuyệt đối sẽ không lãng phí một viên linh thạch nào của người. Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu. Thực ra cũng đúng như Tạ Hải Dương đã đoán. Vương Bảo Nhạc đầu tiên là tin tưởng, sau đó là đủ chắc ăn, không sợ Tạ Hải Dương hại mình. Hơn nữa, một người ở đạo thượng viện, một kẻ ở đạo hạ viện, một người là chân thức, một người là cổ võ. Nếu như Tạ Hải Dương thật sự ăn gan hùm, nhú não đi lừa gạt Vương Bảo Nhạc, thì có rất nhiều cách khiến cho Tạ Hải Dương phải ói ra gấp mấy lần số tiền hắn nuốt. Sau khi tiễn Tạ Hải Dương rời đi, dõi mắt nhìn bóng lưng của hắn ở phía xa, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, xoay người trở lại động phủ Pháp Bình Các, bế quan thêm lần nữa. 3 ngày sau, theo tin tức ban thưởng của đan đạo các được công bố, toàn bộ đảo Hạ Viện đều oanh động, ngay cả đạo thượng viện cũng xôn xao bàn tán về việc này. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nhận được truyền âm của không ít người, bao gồm cả Liễu Đạo Bần. Sau khi cảm tạ bọn họ xong, Vương Bảo Nhạc lại an ủi Chu Tiểu Nhã, sau đó mới tập trung bắt đầu luyện chế pháp khí tiếp. Mà nay Chu Tiểu Nhã cũng cảm động vô cùng, sau khi biết được tin Vương Bảo Nhạc cho Tạ Hải Dương một phiếu nợ trống xong, thì trong lòng của Chu Tiểu Nhã vô cùng ấm áp, đồng thời gương mặt cũng lộ rõ vẻ nghiêm túc và quyết tâm xưa nay chưa từng có. Mình không thể lãng phí linh thạch của anh Bảo Nhạc được, nhất định phải giành được phần thưởng tiến vào đảo thượng viện, sau này luyện chế đan dược cho anh Bảo Nhạc. Chu Tiểu Nhã họ quyết tâm bắt đầu nghiên cứu luyện chế vân tức đan. Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng nhanh chóng trôi qua. Sáng hôm nay có tiếng chuông vang vọng khắp hệ đan đạo của đảo Hạ Viện. Theo tiếng chuông vang xa, toàn bộ đảo Hạ Viện đều rung động, nhìn những thân ảnh học sinh lũ lượt kéo đến hệ đan đạo kia. Trịnh Lương đứng ở bên ngoài động phủ, trong mắt đầy vẻ cảm khái và chờ mong. Rốt cuộc phần thưởng sẽ thuộc về ai đây? Sau khi hắn thua Triệu Nhác Mộng ở kỳ khảo hạch kia xong, thì cũng bỏ lỡ lần tấn chức trong bí cảnh của đạo viện vì lý do cá nhân. Nhưng hắn không bỏ cuộc, định năm nay lại xin đi thi tiếp. Lúc này cũng có không ít người cảm khái như Trịnh Lương, thậm chí những hệ khác cũng như thế. Dù sao thì đối với người ở đảo Hà Viện thì đây cũng coi như sự kiện lớn. Tiếng chuông lan xa, không ít thân ảnh ùa đến từ các hệ, tập trung trên đỉnh đan đảo, muốn tận mắt nhìn thấy người thắng cuộc. Nhất là người ở hệ Pháp Bình thì lại càng đông hơn. Dù Vương Bảo Nhạc đã vào đảo Thượng Viện, nhưng sức ảnh hưởng của hắn ở đảo Hà Viện vẫn không hề sụt giảm. Thậm chí rất nhiều học sinh đều mong chú Tiểu Nhã sẽ thắng. Nhưng Trần Phỉ cũng không hề tầm thường, nên cũng có không ít kẻ ủng hộ cô ta. Lúc này mọi người tập trung ở đỉnh đan đạo, xung quanh toàn người là người, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở giữa quảng trường phía trước. Lúc này nơi đó có đặt hai cái lò đan, bên cạnh mỗi lò đan có một thiếu nữ đang khoanh chân ngồi. Cả hai đều có tướng mạo xuất chúng, có điều ngược lại với chú Tiểu Nhã trẻ trung đang tức giận trừng mắt. Nhìn thì Trần Phỉ kia có dáng người cao gầy, khoanh chân ngồi đó cũng lộ ra những đường cong duyên dáng, hấp dẫn không ít ánh mắt nóng rực, mà bản thân cô ta lại lãnh ngạo, khiến cho người ta có cảm giác như nhìn thấy một tòa băng sơn, lại càng động lòng hơn nữa. Nhất định là chú Tiểu Nhã sẽ thắng, đan phương này vốn là của chú Tiểu Nhã mà. Cũng khó nói lắm, ta cảm thấy khả năng Trần Phỉ sẽ cao hơn. Dù sao thì cô ta cũng là năm thứ tư, kinh nghiệm hơn nhiều. Hơn nữa vóc dáng của cô ấy lại còn bốc lửa, mặt lại đẹp. Tiếng bàn tán rôm rả vang lên không ngừng. Nhưng một khi trưởng viện và phó viện cùng với một vị lão già của đan đạo các đến, thì xung quanh lập tức im lặng. Sau khi trưởng viện và lão già của đan đạo các kia nhìn nhau một cái rồi gật đầu, thì phó trưởng viện Cao Toàn hít sâu một hơi, bước lên vài bước, quét mắt nhìn chú Tiểu Nhã và Trần Phỉ. Nhất là khi nhìn thấy chú Tiểu Nhã thì khựng lại một chút, sau đó giọng nói mang theo uy nghiêm của hắn đột nhiên cất vào. Khảo hạch luyện chế vân tức đàn bắt đầu. Chú Tiểu Nhã và Trần Phỉ lập tức đứng dậy, bắt đầu luyện chế vân tức đàn ngay trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, lò đan của cả hai lập tức lóe sáng. Thời gian dần dà trôi qua, sau nửa canh giờ, hai người đã luyện chế được một nửa. Trong động phủ ở hệ pháp binh các tại đảo Thượng Viện, sau khi Vương Bảo Nhạc tính toán thời gian, cũng hoàn thành 100 món pháp khí cấp 1 hoàn mỹ của hắn. Lúc này Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, nhìn cái thuẫn lớn chỉ cỡ lòng bàn tay, lưu quang của hắn bắn ra bốn phía. Hắn hưng phấn đứng phắt dậy. Rốt cuộc cũng xong rồi, thời gian vừa khéo, hẳn là khảo hạch bên chỗ em Bánh Bảo còn chưa kết thúc. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, hít sâu một hơi, tranh thủ mở thẻ ngọc truyền âm ra xem, biết rõ khảo hạch vẫn còn đang tiến hành, cho nên lập tức đi ra khỏi động phủ, bước lên trên phi thuyền bay thẳng đến đảo Hà Viện. Nếu như lần cạnh tranh công bằng này mà em Bánh Bao thua thì thôi, nhưng sau khi thắng mà có kẻ nào dám giở trò gì đó thì cứ chờ đấy. Giữa không trung, Vương Bảo Nhạc đứng trên phi thuyền, trừng mắt lộ ra hung quang, tốc độ tăng nhanh. Chương 136. Chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn à? Đảo Hạ Viện, giữa quảng trường trên đỉnh núi của hệ đan đảo. Lúc này xung quanh có vô số người, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía hai cô gái chú Tiểu Nhã và Trần Phỉ đang luyện chế đan dược ở giữa quảng trường. Cả hai cô đều có tướng mạo xinh đẹp, nhìn bọn họ luyện đan cũng có một phần ý riêng biệt, nhất là đủ loại thảo dược như được bay múa trong tay của bọn họ, tựa như càng ánh thêm biết bao nhiêu màu sắc lên thân ảnh của cả hai. Đợt khảo hạch luyện chế vân tức đan này tiến hành hơn phân nửa, đã sắp đến hồi kết thúc. Dù là chú Tiểu Nhã và Trần Phỉ thì đều đã được luyện chế nhiều lần, lúc này thao tác vô cùng trôi chảy, không hề long khóng lực cự. Nhanh chóng dựa theo đan phương bỏ dược thảo vào theo thứ tự, lửa từ lò đan bừng lên, bắt đầu công đoạn cuối cùng. Đã đến bước thành đan rồi. Trần Phỉ quả nhiên là học sinh năm thứ tư đắm chìm trong đan đạo nhiều năm, thủ pháp hoàn mỹ vô cùng, nhìn cô ấy luyện đàn cũng giống như được xem biểu diễn nghệ thuật vậy.